Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ Phật tử, thiện hữu tri thức, quyến thuộc gần xa, kính mến. Như thường lệ thì giờ này là sáng 6 giờ ngày thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2020 tại Hoa Kỳ, có nghĩa là 15 tháng 8 năm 2020 tại Việt Nam. Tất cả huynh đệ chúng ta gặp những ngày cuối tuần để chia sẻ cho nhau về khúc ca chứng đạo, hay nói là chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác. Hôm nay huynh đệ mình tiếp tục học tiếp cái kỳ thứ 45, mà qua cái bài thi ca mới của đoạn 35. Kính thưa đại chúng, thì mấy hôm nay bắt đầu khí trời nó chuẩn bị nó thay đổi rồi, nó tránh vào mùa thu, nó làm con người bắt đầu cũng hơi khó chịu. Nhưng mà cái bệnh của gây ra của ngũ quẩn này chưa đến đổi nào. Ráng cố gắng giữ cái mai. Tôi tập lắm cái việc huấn luyện đó. Cũng khuyên chứ huynh đệ mình cố gắng huấn luyện nó nghe. Bởi vì mình nhiều đời, nhiều kiếp mình đã cho nó trôi mà trôi lăn, nó si mê lầm lạc rồi. Cho nên thôi mình ráng anh em huynh đệ nghĩa tình đạo với nhau, nhắc nhở với nhau. Trước khi giảng thì lại có một Phật tử ở tiểu bang Florida điện gặp tôi mừng quá, mà tôi không có trả lời được ngay lúc này. Các huynh đệ biết rằng trong thời gian gần đây thì tôi thấy nó bận bịu hơn mọi khi. Mà thế gian họ nói cũng coi chừng nhân duyên sanh thì phiền não sanh. Nhưng mà tôi cố gắng lắm các huynh đệ Phật tử đạo hữu thì thích à. Nếu cái tâm mình mà bớt có cái tham sân si, bớt cái mưu mô lo toan tính toán, tôi xin nói bớt thôi. Chứ còn dứt hẳn là thành tựu Bồ Đề thành Phật, bớt thì không có chuyện gì phải lo ngại. Dù rằng có câu là nhân duyên sanh, phiền não sanh. Trước đây có câu đó, nhân duyên sanh, phiền não sanh. Nhưng mà nếu nhân duyên sanh, phiền não sanh đối với những ai đầy dẫy những cái tham vọng, những cái ham hố, những cái bảo thủ ích kỷ thì phiền não nó sẽ đến. Còn đối với chúng tôi thì tôi luôn luôn canh tâm điền, giống như cái bài mà tôi thường giảng đó, canh võ điền ưu thủy mà canh tâm điền ưu hạn, canh thang điền ưu hạn mà canh tâm điền thủy hạn hạ ưu. Cho nên mình canh tâm điền, canh bản đế tâm. Tôi thưa với huynh đệ là tôi canh dữ lắm đó, vậy mà nó còn trỗi dậy không biết lúc nào. Có khi nó cũng lén lén nó tham, có khi nó cũng sân giận, chứ không cho sân hận nghe, sân giận. Có khi nó cũng lầm lạc, nó cũng trôi nổi bền bồng trong công danh sự nghiệp tình tiền. Nhưng mà đối với người tu mấy chục năm trường thì tôi nghĩ rằng mấy cái này thì hãy quán chiếu thấy nó trôi đi, cứ cho nó trôi mà thấy nó. Cũng như những đứa con nít mà bắt đầu nó biết chạy sang nhà hàng xóm rồi thì thôi kệ, cũng cho nó qua nhà hàng xóm nó chơi với bạn bè. Nhưng phải nhắc nhở nó về chừng nè, coi chừng nó đoạn đường nó đi, nó lọt xuống dũng hay nó té hay này kia, miễn nó qua tới nhà bạn bè kệ nó rồi nó cũng chạy về nhà thôi. Cái tâm vọng nó cũng như vậy. Ngày hôm nay tất cả huynh đệ ta học cái đoạn này, nó cũng gắn liền với đoạn trước rất là hay đây. Nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, nhất thiết số cú phi số cú, giữa ngô linh giác hà giao thiệp, đảng chỉ viên thành bát vạn đàn, chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Nhất địa cổ tốt, nhất thiết địa. Nhất địa là nhất là một, địa là đất, đất một cõi. Cụ túc là đủ, chữ cụ túc là đầy đủ. Nhất thiết địa là tất cả cõi. Đất một cõi gồm đủ tất cả cõi. Thế là nhất địa, cụ túc, nhất thiết địa. Phi sắc, phi tâm, phi hạnh nghiệp. Phi sắc, phi tâm, phi hạnh nghiệp. Nói rằng là một cõi là một, một là tất cả cõi đó. Cõi là một thì không sắc cũng không tâm. Ghê chưa? Thành ra bây giờ cái bài này thiệt lòng mà nói anh em huynh đệ đạo hữu trí thức, chỉ có căn lành trí thức cao thì nghe bài này mới hay, mới thấm tía thôi. Nói như vậy tôi nhắc đi nhắc lại không có nghĩa là tôi phân biệt. Nhưng mà học Phật giáo Đại Thừa, học với cái liễu nghĩa như thế này thì đòi hỏi phải có căn lành chủng tử. Chứ còn không có căn lành chủng tử, nhân duyên lớn thì nghe giống như là nước đổ lá môn, nghe không hiểu gì mà đất một cõi gồm đủ tất cả cõi là sao, cái gì kỳ vậy, học gì kỳ vậy, hay đạo Phật gì kỳ vậy, gì tự nhiên có đất có địa trong này. Rồi đất tâm đấy, đất nó biểu trưng cho tâm đấy. Cho nên mấy huynh đệ mà nếu nghe không nổi thì đừng nghe. Cái này tôi nói thiệt vậy hả, nghe không nổi đừng nghe. Bởi vì không nổi mà nghe nữa đó là nó làm cho các vị rối bời lên. Mà đã những rối bời rồi các vị còn có thể, các vị còn nổi nóng lên nữa cơ. Ủa, tôi đến với đạo Phật, tôi cần nghe ông thầy này ông nói để mơ mốt rồi tôi chết, tôi được cái này, được cái kia, được cái nọ, và đời sau tôi được cái này, cái kia, cái nọ. Có ông Phật ở trên mây, trên trời, ở cõi này, cõi kia, cõi nọ. Chứ cái gì mà học đạo Phật gì mà ông thầy này ông khùng. Cháu thầy tài này chắc khùng quá, khùng khùng gì mà khùng vừa vừa, khùng quá vậy. Khùng gì mà nói tào lao binh tướng, nói gì mà không có trình độ. Có người chửi tôi vậy đó. Không học Phật nói tào lao. Đạo Phật mà không nghe ông giảng gì đạo Phật hết trơn, ông nói tào lao. Đạo Phật ăn nói gì kỳ vậy, cái gì mà đất một cõi là gồm đủ tất cả cõi mà cõi như nhau, không sắc cũng không tâm là sao? Ủa? Cái thế giới của chủ nghĩa chi vật biện chứng thì xưa nay nó có vật chất là có sắc, mà tại sao? Thôi ông này ông theo đạo Phật thì cũng được đi, ông theo đạo Phật cũng được thì nó là duy tâm. Mà tại sao ông vậy, bây giờ cha này nó theo đạo gì? Các thầy tài nó theo đạo gì mà bây giờ nó bày đặt, nó nói không sắc cũng không tâm. Xin lỗi các vị, đây là tổ nói chứ không phải tôi nói nghe. Cho nên á, đạo hữu thiện thông mà ông chơi, mà ông cứ ngắt mấy cái đoạn, từng đoạn mà ông bỏ cho trên YouTube mà cho người ta coi là nó chửi dữ lắm, chửi dữ lắm. Như tôi mới nói cái vụ mà tịnh độ đó, nó chửi dữ lắm. Phải chấp nhận thôi các vị, chấp nhận. Bởi vì nó làm sao nghe chịu nổi, nghe mà cái đạo Phật chân thật là nghe không nổi. Cái này tôi nói thành thật, cái này chú nghe không nổi. Thành ra đạo Phật mình, tôi thường hay nói đạo Phật nó có đạo Phật tín ngưỡng, đạo Phật tôn giáo, đạo Phật chân lý, đạo Phật kinh tế, mà đạo Phật khoa học. Muốn biến hóa cái đạo Phật cỡ nào, trình độ cỡ nào thì đạo Phật đáp ứng theo cỡ đó. Nhưng mà cái đó là phương tiện, Còn cái thật của đạo Phật là không có nói với mình đã, mà đạo Phật là chân lý, đạo Phật là đạo như thật, như thật tri, như thật kiến, như thật cứu cánh. Cho nên cái bài bữa nay là các vị cho tôi rống, tôi rờn, nó mới ra được cái ngữ nghĩa kia. Mà nếu tôi đủ đầy và thoải mái, tôi nói một tiếng đồng hồ không thoải mái, nói vài chục phút nghỉ rồi mai nói tiếp, không có cái gì mà phải vội vã, phải hấp tấp hết trơn. Các vị, các huynh đệ mà quý kính tôi, thương quý tôi, chấp nhận theo tôi bao nhiêu năm nay, là các vị cứ mỗi ngày tôi cũng muốn làm sao mà mạnh hơn, dạng hơn, vững vàng hơn cho huynh đệ chúng ta tiến mạnh xa hơn. Cho nên nếu mà các vị mà chịu học đạo thiệt của đạo Phật là càng học càng thấy mình ngu dốt, vì đạo Phật quá cao siêu, quá tột đỉnh. Mà nói đạo Phật chứ đâu phải là Phật là ông Phật Thích Ca Mâu Ni không đâu. Đạo Phật là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Đạo Phật là tinh hoa của chân tể huân đạo. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni là Hoàng Thái Tử Tất Đạt Đa đi tu để nhìn ra chân lý ấy, là nói chân lý ấy thôi, chứ không phải của riêng ông Thích Ca Mâu Ni. Mình nói thẳng vậy, nói vậy không phải là phụ phàng Đức Thế Tôn của ta. Mà nếu hiểu là nói như vậy là cung kính Đức Thế Tôn của ta đấy. Cung kính là nói lên sự thật. Còn đừng có chuyện cung kính mà mình đi ca ngợi Đức Thế Tôn, mà tán tụng Đức Thế Tôn, mà đảnh lễ Đức Thế Tôn để Thế Tôn gia hộ, để cho bá tánh môn đạo nó thấy mình tha thiết kính lễ Đức Thế Tôn, xưng tụng Đức Thế Tôn để nó cúng tiền cho ăn. Cái đó nó không phải là kính quý Đức Thế Tôn thật sự đâu. Kính quý Đức Thế Tôn thật sự, trung thành Đức Thế Tôn thật sự, là phải đem cái nguồn chánh giáo của Đức Thế Tôn khai sáng, nói ra, chỉ dẫn cho mình, cho người, để làm rạng cái nguồn chân lý đó thì mới gọi là kính quý Đức Thế Tôn. Chứ còn kính quý Thế Tôn mà thượng Thế Tôn lên cho cao, chân hoa cho đẹp, chân trái cây cho sang, đốt trầm hương cho nhiều, lại cho dữ, không có gì gọi là kính quý Đức Thế Tôn. Mấy chuyện đó là tầm thường, thời vua chúa, thời tế quan, thời những nhà trưởng giả bá hộ, các thời đại họ đã từng đốt những cái thứ mà gọi là sang trọng cao quý, cúng dường Đức Thế Tôn, mà rồi cũng ăn mặc ở ngủ thở cũng như đó thôi. Rồi tôi nói về huynh đệ hiểu ý tôi nói không, quý vị thấy tôi có bôi bác Đức Thế Tôn chăng? Đất một cõi gồm đủ tất cả cõi, cõi là một, không sắc cũng không tâm. Các danh tự chỉ để nói lên hàm ẩn dụ, linh giác ta nào có can dự chi đâu. Khải móng tay tám vạn pháp môn thành, xong nháy mắt phủi sạch ba kỳ kiếp. Trời ơi, cái bài tuyệt vời. Xưa nay nghe nói có tám vạn bốn ngàn pháp môn, mà bây giờ tổ nó khải móng tay thôi, khải móng tay thôi là tám vạn pháp môn thành, chỉ một nháy mắt phủ sạch a tăng kỳ kiếp, hay là ba tăng kỳ kiếp. Khi nghiên cứu bài này thì chúng ta phải nhận thức rõ về tánh pháp giới. Nói về tánh pháp giới này nó khác hơn, là khi nghiên cứu bài này là phải nhớ trong kinh Quan Nghiêm. Quan Nghiêm Đức Phật dạy rõ sự pháp giới vô ngại, lý pháp giới vô ngại, lý sự pháp giới vô ngại, sự pháp giới vô ngại. Không như vậy để rõ cái tánh pháp giới. Mà khi mà rõ tánh pháp giới rồi thì không còn cái mối hoài nghi, cái mối lo sợ. Xưa nay mình cứ lo sợ cõi này cảnh kia, thần nọ vỡ thần kia phạt, diêm vương quỷ sứ trần trị. Tất cả những thứ lo sợ đó các vị biết từ đâu mà ra không? Từ tham, từ sân, từ si mà có vấn đề, sợ thần này cõi kia, sợ diêm vương quỷ sứ trừng phạt đó. Chỉ có ba cái đó, từ cái ba cái tham sân si đó, gọi là tam độc đó, mà nó làm cho mình đầy dẫy thứ lo sợ. Còn nếu như các vị mà học đạo hiểu đạo rõ ràng rồi đó, biết được tham sân si là bọt bèo nơi biển cả, gọi là tam độc thủy bào hư sức mộc, thấu rõ cái tánh của tham sân si là không có gì, ngũ quẩn này còn không có gì thì tham sân si lấy đâu mà có. Sở dĩ có cái ngũ quẩn này tạm gọi là có con người này, mà con người này gọi là con người chứ gọi là sát thủ thú, mà gọi là sát thủ thú này thì gọi là nhân vô ngã. Vậy thì con người gọi là con người là tại tự đặt để cho nó một cái tên, để nó phân biệt đây là cái hình dạng này là con người, đi hai chân, có hai mắt và có cái não đi lên, xương sống đi lên thì gọi là con người. Con cũng đồng thời con kia, nhưng mà con kia nó đi bằng bốn chân, xương sống đi ngang thì gọi là con trâu, con bò, chim, chó, vân vân. Vậy thì con người là cái gì? Là con người gọi là nhân vô ngã. Con người cũng là vô ngã, vạn vật đều là vô ngã, vạn pháp đều là vô ngã, thì con người là một trong vạn pháp thì cũng là vô ngã. Trời ơi, chứ huynh đệ học cái này không biết tôi ráng, tôi cố công, tôi rống như thế này, các vị có hiểu tôi mừng lắm nghe các vị. Các vị nào mà hiểu được đó là tôi mừng, còn hơn các vị cúng dường cho tôi nữa. Hơn các vị cúng $100. Tại vì ở Mỹ $100 là lớn nhất. Tôi mượn cái tham sân si mà để tôi dẫn chứng nghe các vị, chứ không phải nói ông tốt quá ha, nói hồi cũng nhắc đô la, không phải. Ý tôi mượn tại vì cái gọi là phổ vị thế giới tất đẹp. Cái niềm vui nhất của tôi giờ phút này là nói được cái pháp chân thật mà có người nghe, có người hiểu, có người an lạc là tôi, cái vui nhất của tôi rồi các vị. Chứ còn thật sự thưa các vị, có $100 rồi tôi xài cũng hết. Và tiền bạc nó tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, ai cũng cần nó, nhưng mà thật sự nó thuộc năm nhà. Mà cần nó bây giờ là mấy mươi năm tôi dám tự vỗ ngực xưng tên, mấy mươi năm tôi chấp nhận thương đau, cũng có nhiều là say mê lầm lạc, mà để gánh vác cái công việc truyền đăng tục diệm này là tôi mừng. Giờ tôi mừng vô số kể mừng, mừng vô số kể mừng. Mà còn mừng thì cũng còn chấp á nha, nó còn chấp thiệt, còn chấp. Nhưng mà mừng cái chỗ gì? Mừng cái chỗ là có đạo hữu thiện hữu tri thức cùng viễn trình như tôi. Trở lại cái vấn đề, bây giờ trở lại vấn đề tôi nói. Các vị mà sợ cõi này, cõi kia, cõi nọ, sợ ông thần này, ông thánh kia, ông Phật nọ, sợ Bồ Tát này, hiền thánh nọ là sao? Sợ, sợ ông thần này, ông tiên nọ là sợ, sợ quỷ sứ diêm vương này kia đó là gì đâu? Vì cái từ cái tham sân si mà sợ. Còn không tham sân si không gì là sợ. Cái câu này quý vị tôi nhắc 3 lần rồi, suy nghĩ đi. Nếu không có tham lam, không có sân hận, không có si mê thì linh giác ta chẳng dính dáng gì. Bằng ngược lại thì lương tâm là ngục a tỳ, sử thân bao khổ cảm. Nếu không tham, không si, không sân, không tham, không sân, không si, thì linh giác ta nào có dính dáng chi mà gọi là sắc hay là tâm. Sắc phi can sắc mà tâm phi can tâm. Sắc cũng vậy, tâm cũng vậy thôi. Cái sắc thì mình cho nó là thấy được, rờ mó nắm bắt được thì gọi là sắc, gọi là vật chất. Còn tâm không rờ mó nắm mắt được, nhưng mà cũng có thật đâu. Có thể tôi đang ngồi đây nhưng mà giờ tôi nhớ giống như như Thúy Kiều vậy đó. Đêm thu khắc lậu canh tàn, bóng cây trúc lá trăng ngàn ngắm gương, lối về cỏ nhợt mùi sương, mà lòng quê đi một bước đường một đau. Đó tâm chứ gì, hay đó là rừng thu từng biết chen hồng, nghe chim như nhắc cái tấm lòng thần hôn. Hay nói buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng kênh đồn xa xa, buồn trong ngọn gọn nước mới xa, qua trôi mang mát biết là về đâu. Buồn trong nỗi cỏ dầu dầu, chân mây mặt nước một màu xanh xanh, buồn trong sóng biển mặt gành gì đó dân dân. Tâm chứ gì, nhưng mà tại sao tâm vui thì nó đâu có cái tiếng buồn ở trong đó. Tâm vui thì đâu có khắc lậu canh tàn, khắc lậu là lọt rớt. Bởi vì mà màn đêm buông phủ, nếu con người an lạc thì nghe tiếng ghế kêu, nghe tiếng dượng hú, nghe tiếng cú kêu đều là an lạc. Còn con người mà đầy dẫy tham lam sân hận si mê thì nghe một cái tiếng thằng lằn chích lưỡi cũng khó chịu nữa nghe các chị. Thằng lằn chích lưỡi đầu kèo, chiều nay nói thiệt với mèo mèo ơi. Còn mà tâm hồn an lạc thì không có gì. Trời ơi, tôi bản thân tôi nè, khi nào mà tâm hồn mình nó an vui, nó tự tại ha, trời ơi, nghe cái tiếng suối reo, cái tiếng nước chảy nó thanh thoát. Còn mà tâm hồn mà đau khổ rồi, mà bữa nào mà cái dồi nước mà nó lỡ nó rỉ cái ron đó, nó nhiễu vào nó là tụm, trời ơi, nó bực mình vô cùng vô tận. Tâm hồn mà vui rồi, nghe cái tiếng đồng hồ tức tắc thâu canh để nó làm cho con người mình đó, nó thấy cái gì đó nó dòn cái dòng thời gian nó trôi, tức là canh tức tịch tắc canh tức tịch tắc canh tức tịch tắc canh tức tịch tắc kìa, nó hay vô cùng. Mà tâm hồn mà đau khổ rồi, trời ơi, nghe cái tiếng đồng hồ nó tức tắc nó bực mình vô tận. Đó là sự thật, tất cả điều ai cũng từng trải qua điều đó rồi, mình không chú ý đó thôi. Cho nên nếu như linh giác ta mà không có tham lam, không có sân hận, không có si mê, hoặc bớt được đi cái tham lam, cái sân hận, cái si mê thì ngại chi sắc hay là tâm. Còn ngược lại, tâm hồn đầy dễ tham lam, đầy dễ sân hận, đầy dễ si mê thì lương tâm và địa ngục A Tỳ là phân xử bao khổ cảnh. Cho nên thiền sư đã nói chứng thật tướng trên cõi đời này vô tướng. Chứng thật tướng nó là vô tướng. Thật tướng nó là cái tướng không, chứ có cái gì mà có thật đâu. Đây là tôi nói, đây là nói lý nha. Nói lý à, nói để hướng dẫn cho các vị, cũng hướng dẫn cho tôi à. Chứ tôi chưa đạt 100% tới chỗ này, nhưng mà ít nhiều cũng chắc cũng có một hai phần. Thì có đạt mới đó mới ra được cái ý nghĩa đó, chứ còn đạt trọn vẹn thì thưa chưa. Nhưng mà thực tế là chứng thật tướng cõi đời này vô tướng. Vô tướng là cái gì? Từ con người cho tới vật chất đều là dai không. Vậy mà ta cứ làm ta đau khổ, ta tạo những điều phi chân lý, tham sân si oán hận cực độ. Vì vậy ngay trong lúc còn sống mà vẫn ám ảnh, vẫn đọa lạc cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ôi, mấy cái chân lý này hay quá, mà dường như tôi thấy diễn đàn rã rời. Tôi vẫn biết là tôi giảng hồi là mấy người mà lạ là vô là tưởng đâu tôi khùng là tự động rồi. Có khi là chửi thầy, má thầy cũng giảng như tào lao, cái rạch ra khỏi diễn đàn cũng có. Mà nói thiệt huynh đệ, tôi muốn là muốn lội ra một số người mà kết bạn vô để có cái gì đó, chứ không phải vô để học đạo. Mà tôi không biết ai để tôi lội, mà cái con số đó cứ nó lên tới con số 5.000. Số 5.000 là tôi phải xóa, mà không biết tôi có xóa lộn ai không, tội nghiệp. Chứ mà tôi không xóa thì mấy người mới muốn vô nghe đạo không được. Mà tôi biết mà nó cái đạo cái kiểu dây là không cách nào nghe nổi. Mình biết như vậy nhưng mà mình không làm khác hơn được. Bởi vì đây là cái bài học giờ này cho ở Việt Nam, là giờ này là chỉ những người tinh tấn mới dậy nghe nổi. Đã tôi lén đó, gọi là tôi lén tôi giảng giờ này đó. Như vậy thì nếu ta tham lam, oán hận cực độ thì ngay lúc còn sống mà ta vẫn ám ảnh, ta vẫn đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chứ không chờ lúc ta chết đâu. Tuy vậy ta biết nghe chân lý, học chánh pháp, sống theo chánh pháp thì tâm ta sẽ có an lạc, hưởng phước báo ngang cõi thiên đường, ngay lúc sống mà vẫn có niết bàn cực lạc. Nếu ta nghe được chánh pháp, ta học nổi chân lý này mà ta sống theo được chánh pháp thì ngay lúc sống này là ta có thiên đường, vượt hơn cõi thiên đường là có niết bàn và cực lạc, cũng chính ta thôi. Cho nên đất một cõi gồm đủ tất cả cõi, cõi là một, không sắc cũng không tâm. Chữ đất, chữ Hán là địa, mà cũng là cõi và cũng là cảnh giới. Đạo Phật đó là nhất thiết duy tâm tạo, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Các vị phải hiểu chữ duy tâm, nhất thiết duy tâm là tâm nào? Duy tâm siêu hình, duy tâm thế nào đây? Đạo Phật không có nói rằng tâm tạo ra sông núi trời trăng mây nước, thượng cầm hạ thú, cỏ cây hoa lá tội phước cho con người. Đạo Phật không có nói đó, không có nói cái tâm đó. Mà chính tâm là cõi, là cảnh giới, nó hiện lên cõi là cảnh giới. Không có tâm nào mà không có cái đấng nào mà tạo ra mà cái quyền năng nào mà cho cái quả phước cho nhân loại, cho chúng sinh, cho trời trăng mây nước sang hà đại địa hết. Nếu mà do tâm tạo ra đó thì ta gọi là duy tâm chủ quan. Duy tâm chủ quan có nghĩa là có một cái tâm chủ để tạo ra. Đạo Phật cũng không nói đấng nào tạo ra, nếu có đấng nào tạo ra là duy tâm siêu hình. Một chất liệu có thì nắng ra nhiều thứ, ví như đất nắng ra lưu hữu chung ché cà ràng ly tách bình xứ gạch ngói, và cũng chính đất ấy sanh trưởng ngũ quả ngũ cốc. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán có nói vấn đề tâm. Tam giới chi trung dĩ tâm di chủ, năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Chúng sanh di tâm du như đại địa, ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế xuất thế, ngũ thu thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập chư Như Lai, dĩ thủ nhân duyên, tam giới di tâm, tâm danh vi địa. Tức nghĩa là tâm giới chi trung dĩ tâm di chủ, trong tâm giới vẫn lấy cái tâm là chủ. À, đây là tâm, mà hồi nãy giờ tôi nói tâm nào rồi, cái gì suy nghĩ nè. Nếu mà năng quán tâm giả, cứu cánh giả thọ. Nếu mà ai mà quán được cái tâm thì người đó gọi là đạt tới cái chỗ cứu cánh, đạt tới cái giải thọ. Còn như bất năng quán giả, cứu cánh trầm luôn. Nếu mà không thể quán được cái tâm thì coi như người đó trầm luôn. Chúng sanh đi tâm du như đại địa. Tất cả chúng sanh, cái tâm của chúng sanh á, nó rộng như đất, gọi là du như đại địa. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, muôn vật năm ngũ cốc ngũ quả là từ đất mà sanh. Ngũ cốc ngũ quả tùng lại sanh, như thị tâm pháp, sanh thế nhất thế, ngũ thu thiện ác, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập chư Như Lai. À, cũng như vậy, như thị tâm pháp là cũng như thế. Tâm sinh ra thiện ác, năm thú gọi là ngũ thú thiện ác, là năm cõi gồm có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hay nói lục đạo thì phải có Atula, còn năm cõi, năm thú thì chỉ có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bậc hữu học, bậc vô học, bậc độc giác, bậc Bồ Tát cùng Như Lai cũng đều nơi tâm mà có. Như vậy thì bởi nhân duyên ấy mà ba cõi duy tâm, cho nên tâm danh vi địa. Vị thủ nhân duyên tâm, giới duy tâm, tâm danh vi địa. Ta phải loại bỏ cái kiến thủ kiến mới bằng lòng tiếp thu nổi cái ý kiến này. Phải loại bỏ kiến thủ kiến. Loại bỏ kiến thủ kiến thì mới tiếp thu nổi cái ý chỉ này. Đây là một chân lý mà với người không có học Phật, không có chủng tánh đại thừa, bạc địa phàm phu thì khó có thể bằng lòng chấp thuận. Vì xưa nay nghe có cõi này ở dưới, cõi kia ở trên, cõi nọ phương đông phương tây, nghe như vậy, tin như vậy, sợ như vậy, cúng cầu van xin như vậy, là phi chân lý, là bất tín đạo lý nhân quả, bất tín đạo lý nhân quả nhà Phật, bất tín đạo lý. Nếu mà nghe mà có còi cõi này cõi kia cõi nọ, rồi trưa tôi nằm tôi coi mấy cái chương trình cúng đó, tôi ngồi tôi coi cái tôi buồn não ruột, cúng chứng tế, trời ơi, nghe sao nó buồn não ruột. Tôi mắc cười thấy cái ông thầy ông đọc cái bài chứng tế nghe mình nó não ruột. Nói gì đó, à, và giảng kiếp tôi gì con người sanh tử đã đi gì, ông nói ông lên khi mà tan chỗ tổ gì à, cái rồi cái gia đình con cái nó quỳ nó dâng hương, nó tha thiết cũng đấy. Đời người, tôi nhớ có hai câu tôi nhớ mà nhớ không biết đúng không nè, gì đời người sống chết mãi đi qua, đi mãi mà không về đến nhà. Mà hay thiệt, giọng mấy ông thầy tỉnh tế rồi nghe nó não ruột. Nghe nó não ruột. Hồi trưa tôi nghe cái nó não ruột đâu rồi. Trưa bà nội nghe, trời ơi, nghe nó âu sầu, nó não ruột luôn, cái gì đâu rồi, giờ biết đâu mà tìm. Cái gì mà đời người sanh tử đã đi qua để xin lỗi, cái gì nghe hay lắm, để tôi dẫn chứng nè. Nghe mà tôi rụng rúng. Nó cũng vui cũng hay, nó cũng làm cho người ta cũng có cái hay. Đời người sinh tử đã đi qua gì đó, nghe kệ thật chiều đã xả tép chút đi. Nó đau rồi không biết nữa. Đâu mà đời người sanh tử đã đi qua, đi mãi mà sao chẳng đến nhà. Đi mãi mà không đến nhà, vậy đi đâu? Trời ơi, nó hay vậy đó chứ. Đâu mất tiêu rồi. Trưa mà nằm tự nhiên là bắt lên mà nghe nó hay, nó cười. Đời người sinh tử đã đi qua, đi mãi mà sao chẳng đến nhà. Thôi chịu thua rồi, chịu thua rồi. Chịu thua mất, mất tiêu rồi. Vậy đi đâu? Các vị nghe, nghe các vị nói là đi đâu? Nhưng mà cái người không có học đạo nghe vậy mừng lắm. Vậy nhờ ông thầy ông kêu về nhà. Thì tôi về nhà nào? Đời người sinh tử đã đi qua, đi mãi mà sao chẳng đến nhà. Trời ơi, mấy cái bài chứng tế thôi mấy thầy đặt lên hay lắm. Thôi trở lại cái vấn đề á, khi mà phải còn tại thế á, thì cái cách thuyết pháp của Đức Phật nó thường có tứ chúng. Bữa nay tôi nhắc trở lại cái chỗ tứ chúng một chút. Tứ chúng là trong những cái bài kinh của Đức Phật á, thứ nhất là đương cơ chúng. Đương cơ chúng có nghĩa là trong cái hội thuyết pháp có những thinh văn, có những bậc Bồ Tát căn cơ trình độ thích hợp với giáo lý thời pháp đó. Sau khi nghe rồi họ ngộ đạo chứng quả thì mình gọi những vị đó gọi là đương cơ chúng. Tôi xin nhắc trở lại, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có những cái hội Đức Thế Tôn thuyết pháp, có những bậc thinh văn, có những hàng Bồ Tát. Bồ Tát đây không phải Bồ Tát trên trời, trên mây, mà con người mình, con người mình mà nó có đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nó có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ đó. Nghe thời Đức Phật thuyết pháp, sau đó họ ngộ đạo và chứng quả, thì cái vị đó gọi là đương cơ chúng. Thứ hai là phát khởi chúng. Là như trong hội Pháp Hoa thì Ngài Xá Lợi Phất ba lần thưa thỉnh Đức Phật nói giáo lý Pháp Hoa. Hội Bát Nhã thì Đức Tu Bồ Đề, Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi cái pháp hàng phục tâm. Những người mà gợi cái chuyện để thưa thỉnh cầu giáo pháp thì gọi là phát khởi chúng. Thứ ba là ảnh hưởng chúng. Ảnh hưởng chúng có nghĩa là còn gọi là biểu trưng, là những vị Bồ Tát, những vị thiên đế thích, những vị thiên long bát bộ biểu trưng. Ví dụ như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Dược Vương, Dược Thượng, Diệu Âm, Nhật Quang, vân vân. Những vị Bồ Tát này không ở thường xuyên với Phật, nhưng khi Phật thuyết pháp các ngài từ phương khác đến để trang nghiêm pháp hội, trợ hóa cho Phật, biểu trưng cho cái ý pháp cao tột thì gọi là ảnh hưởng chúng. Cái vị thứ tư là kết duyên chúng, là những chúng sanh á, phước mỏng, nghiệp dài, nghe pháp mà không thâm nhập được, không ngộ đạo được, không chứng quả được, chỉ gieo cái hạt giống Phật ở đời sau. Những vị như thế thì gọi là kết duyên chúng. Ngoài ra thì xưa nay chúng ta học thì nó có bốn chúng gọi là tứ chúng, thì gồm có tỳ kheo ni, ô bà tắc, ô bà di, gọi là tứ chúng. Mà chia ra đó, hạng xuất gia thì có tứ chúng xuất gia thì tỳ kheo ni, sa di ni. Cho nên chữ địa rất quan trọng, cho nên trong kinh thường lấy đất ví tâm, cho nên gọi là tâm địa. Ví như Bồ Tát Địa Tàng hay là Địa Tạng, lấy tâm địa mà thành, đó là một pháp môn Phật dạy sử dụng tâm của chính mình. Địa Tạng là lấy tâm địa của mình chứa đựng phước đức trí tuệ giải thoát. Muốn giải thoát giác ngộ thì phải có tu thiền định. Ai tu thiền định mới bằng lòng thích nghi với giáo lý này. Tất cả các Bồ Tát trong Đại Thừa đều nói lên mục đích đến của giải thoát và giác ngộ. Vậy mà tùy thuận theo chúng sanh, chạy theo lợi dưỡng mà làm mất ý nghĩa cao tột của biểu trưng chúng trong kho tàng chân lý của Như Lai. Đó hồi nãy tôi nói đó. Tôi nói cái vấn đề mà gọi là là các cái chúng mà thời Đức Thế Tôn còn tại thế, biểu trưng chúng hay là ảnh hưởng chúng. Biểu trưng chúng, ảnh hưởng chúng là những vị Bồ Tát mà ở trong nơi tâm địa chờ đủ nhân duyên thì có mặt, mà thật sự có mặt không phải ở đâu hết trơn á, ở trong tâm địa của mình. Tâm địa khai thời qua lãng mạn. Vậy mà tùy theo chúng sanh chạy theo lợi dưỡng mà làm mất ý nghĩa cao tổ của biểu trưng chúng trong kho tàng chân lý của Như Lai. Vì tham lợi mà chùa viện tăng ni cho là địa tạng, làm nhiệm vụ giữ nhà cốt nhà linh cho Bồ Tát Địa Tạng đứng ra phơi sương giải nắng ngoài nghĩa trang nghĩa địa. Bồ Tát Quan Âm phải đứng ngoài trời chịu phong ba bão táp, đứng một mình nơi mé biển bao la, cho nên bên hệ Phật giáo Nam truyền họ không tin có các Bồ Tát này thật sự. Trời ơi, nói đây nó đụng dữ lắm. Hả, nói không khéo người ta nói ở nước ngoài mà xỏ mỏ về Việt Nam. Ở Việt Nam, ở nước ngoài bây giờ về cũng vậy luôn. Ở nước ngoài thì bây giờ chùa nào á, chùa thì có chút, chùa bự thì không bao nhiêu, bởi nước ngoài thì đâu phải dễ mà đầy đủ cái chùa to được. Chùa to là to dữ dằn lắm à. Còn chùa nhỏ mà chùa nào cũng dựng Bồ Tát Quan Âm bự coi như là Quan Âm chui vô cái chùa đó không được mà. Tôi hỏi các huynh đệ mình nói theo cái kiểu trần đời đó. Ít nhất con người thì phải chui vô được cái cửa thì mới gọi là cất cái nhà. Cất cái nhà mà chui vô không được cái cửa thì cất cái nhà nó có lợi ích chi? Trời ơi, cái chùa có chút xíu mà dựng Bồ Tát Quan Âm á, cao khổng cao khiêu. À, cho nên lên Mỹ cũng vậy chứ không phải tôi xỏ mỏ gì Việt Nam không. Bây giờ là coi như Bồ Tát Quan Âm là cái phương tiện sống của một số người. Phật Di Đà là cái kho tàng đẻ ra cái tiền cho một số người. Quan Âm Bồ Tát là phương tiện sống. Thôi, tôi biết tôi nói gì là tôi mất tình, mất nghĩa, vất lễ, mất huynh dữ dằn lắm mà tôi phải nói. Ông Thích Ca Mâu Ni họ để là ngồi yên trên bàn thờ á. Chứ còn ông Di Đà đó đem ra dựng tùm lum. Dựng bây giờ á, dựng Di Đà đứng dài dài dài dài dài dài dài dài ở ngoài đường á. Còn Quan Âm còn dữ nữa. Địa Tạng là còn dưới nữa. Địa Tạng trời ở giữa nhà linh, nhà cốt, giữa nghĩa trang, nghĩa địa. Trời Phật ơi, cho nên bởi họ Phật tử cúng tu từ Quan Âm, tội nghiệp họ thờ rồi họ phải dọn nhà. Họ cúng mà tôi nhận, nhưng mà tôi nói tôi nhận đây chứ tôi phải có tiền tôi làm cái đài tôi mới nhận. Ít nhiều cũng đứng coi cho được. Đứng mà trơ gan cùng tế nguyệt mà phong ba bảo táp vậy mình không nỡ đàn cái gì. Không nỡ đâu. Dầu rằng nói Quan Âm lộ thiên thiệt, nhưng mà mình tin tưởng, mình kính quý Phật, kính quý Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mà đem ra nghĩa trang nghĩa địa, đem ra mé núi chân rừng. Trời, bây giờ là coi như là Quan Âm Nam Hải, Cà Mau, Bạc Liêu, Minh Hải, Trà Vinh, Kiên Giang, chỗ nào mà có biển cái là bây giờ là thầy chùa mình súng nhau mà đi làm dựng ngoài đó đó. Chi vậy? Cái rồi họ giải thích hay lắm, dựng vậy để cho Quan Âm độ cho những người đi biển cả, đi ghe thiền. Thưa chư huynh đệ, các huynh đệ, các thầy làm coi chừng à. Các vị nhớ làm những cái điều đó ngày xưa đó, tại nơi Trung Hoa lục địa đó, người ta dựng hàng hà sa số Bồ Tát Quan Âm á. 10 năm cuộc cách mạng của Mao Trạch Đông từ năm 66 tới năm 76 họ dẹp sạch. Tới bây giờ dường như mất gốc mà họ chẳng, những người theo đạo Phật có nhiều khi quên cả Phật lịch sử. Đó mà Phật giáo gọi là Phật giáo Tàu, Phật giáo Trung Hoa là một thời vàng son, được vua chúa ủng hộ đó. Vậy mà tới thời cách mạng Trung Hoa nó dẹp sạch. Nếu như mà cuộc đời mà nó êm xuôi, không có chuyện gì đó, thì Quan Âm còn được yên thân yên phận đứng nơi chân rừng mé biển nghe. Nếu như mà có chuyện gì xảy ra rồi thì lúc đó là đau thương, là khổ hận, là đấu tranh, là đàn áp, là đủ thứ, rồi tội nghiệp các cái pho tượng cốt đó đó được. Bây giờ nói vậy tự hiểu chứ giờ biết nói sao giờ. Tôi biết những cái tôi nói ra họ nói đối ở không, ăn no ở không. Ăn no ở không nói cho bằng thừa, nhưng mà nó là thật sự. Thật sự. Như tôi nói đó, thời gần ta, thời Gia Long Nguyễn Huệ đây, thời vua Gia Long Nguyễn Ánh với thời Tây Sơn Nguyễn Huệ đây, khi mà đánh ra tới ngoài Bắc Hà rồi đó là đốt sạch hết đó các vị thấy không? Đốt sạch những cái di tích, coi như triều đại nào lên cũng muốn xóa sổ triều đại trước hết. Đó là mình nói dân tộc của mình đó. Bởi vì hồi xưa tôi mới thường khen á, là thời của Lý Tiên Đế á, thời của Lý Công Quẩn á, dựng cái biểu trưng cho đạo Phật, cho dân tộc Việt Nam, cái chùa một cột mà tu tưởng đâu lớn mà ai về con chút xíu đó. Còn sau này cái chùa cắt sau này cái sát bên chùa một cột là sao, chứ còn cái di tích của cái triều đình nhà Lý chỉ có bao nhiêu đó, mà thời đó muốn cắt chùa ba lớn không được, dời đô về thành Thăng Long mà, dời từ nơi cái gì đó, nên Ninh Bình. Cái hồi xưa thì triều đình ở Hoa Lư, ở Ninh Bình của Đinh Tiên Hoàng, rồi Đinh Tiên Hoàng rồi sau nó chết, rồi cuối cùng rồi nó trải qua này kia, rồi tới đời nhà Lý. Đinh Tiên Hoàng chết thì mấy Thái Hậu Duy Dân Nga mới là giao cái triều chính cho Lê Hoàng. Lê Hoàng rồi cái đẻ ra Lê Long Đỉnh, Lê Long Diệt. Lê Long Đỉnh rồi coi như là nó suy sụp cái triều đại Lê. Thành ra tới cái triều đình đời nhà Lý 1010, dời kinh đô, đế đô từ Hoa Lư về thành Thăng Long. Thì cắt cái chùa gì không được, giờ về đế đô mà, giờ về Thăng Long mà. Vậy mà các cái chùa có chút vậy mà nó còn tồn tại. Nó còn tồn tại là nhờ cái âm đức. Thật khi mà của Tây Sơn mà đánh ra Bắc Hà là đốt sạch, nhưng mà đâu có đốt cái chùa một cột ở đâu. Nó mình nhờ cái âm đức. Cho nên cái âm đức nó mới còn kéo dài. Thành ra hễ mà nói tới cái đạo Phật Việt Nam thì không ai có thể quên được chùa Một Cột gọi là Nam Thiên Nhất Trụ. Đó, những cái tôi nói là biết rằng đó, nó khó nghe nhưng mà nó là sự thật, nó như vậy đó các vị. Thôi thì cố gắng nói được thì cứ nói để mong cho Phật tử nghe, mà để những ai có hữu duyên nghe, mà để mà mới phát trí. Chứ còn mà tôi biết là lời tôi nói khó nghe lắm, nhưng mà chân lý là luôn luôn là khó nghe. Thôi tới đây tạm ngưng, mệt rồi. Ngày mai tiếp tục học bài này. Không như tôi đã thưa với các vị là không có cái chuyện gì mà phải gấp gáp hết trơn hết rồi. Thôi nghỉ ha. Chúc lành đến toàn thể Phật tử. Thì ngũ tri thức thanh tâm thường an lạc. Ngày mai giờ này huynh đệ chúng ta gặp nữa nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.